Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, toàn bộ diệt sát. Ngươi nói là Bạch Khiết không có chết. Lâm Long ngẩn người, tiếp theo vô cùng kích động mà hỏi. Không có, ta làm sao dám lừa gạt ngài? Quỷ Vương lắc lắc, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Được rồi, bất quá cho dù không có chết, người cũng tội đáng chết vạn lần. Nói xong, Lâm Long tay phải vung lên, lại là nhất trương phù giấy ném hướng Quỷ Vương. Quỷ Vương tả hữu xê dịch, nhưng lá bùa thật giống như trường con mắt một giống như. Gắt gao đi theo Quỷ Vương, cuối cùng Quỷ Vương đành phải vận chuyển quỷ khí chống cự. Nhưng đối mặt Lâm Long hỏa, vẽ. Lá bùa, lập tức tựu là quỷ khí ăn mòn, sau đó đập nện tại Quỷ Vương trên người. A hát, chấm ngoặc kép, một giây sau, đau đớn kịch liệt lại để cho Quỷ Vương trực tiếp phát ra thống khổ kêu rên. Cái này hiệu quả, thật giống như người bị dội cho axit sulfuric một giống như. Đau không nói nổi, muốn sống không được, muốn chết không xong, nhưng mà đúng lúc này. Một đạo xạ tuyến trực tiếp đục lỗ Quỷ Vương thân thể. Xuy, một tiếng, dâng lên một cổ nồng đậm khói đen. A hát, chấm ngoặc kép, Quỷ Vương lần hai thống khổ kêu rên. Vận chuyển toàn thân quỷ khí chống cự. Khoan hãy nói, Quỷ Vương tựu là Quỷ Vương. Đổi lại một giống như quỷ tiên. Giờ phút này đã bị chết. Có thể Quỷ Vương vẫn còn đau khổ trèo trống. Nếu không là có được cường đại quỷ khí, đã sớm tan thành mây khói, ngươi chết không yên lành, đã ngươi không muốn buông tha ta, ta tự liều mạng với ngươi rồi. Quỷ Vương nhịn đau đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Long, hai tay thành chảo, thiên âm bách quỷ chảo lần nữa chụp vào Lâm Long, nương theo lấy một hồi lệ quỷ chu lên, mang theo một cổ nồng đậm âm khí. Lập tức đi vào Lâm Long mặt, không biết tự lượng sức mình. Nhân lai cách trọng trì, quỷ lai cách tọa sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai. Xác, vừa dứt lời, Lâm Long trực tiếp ném ra nhất trương phù giấy, lá bùa hóa thành kim quang, gắt gao đem Lâm Long bảo vệ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thiên âm bách quỷ chảo chộp vào kim quang lên. Lập tức toát ra một hồi khói đen, đau đớn kịch liệt lại để cho Quỷ Vương mãnh liệt co rụt lại. Sau đó nhìn bị ăn mòn, hơn nữa mạo hiểm hắc cua hai tay, cả người mặt đều bóp méo. Đây là đau nhức, đau đớn kịch liệt phảng phất đến từ linh hồn, lại để cho người đau nhức mồ hôi rơi như mưa. Lúc này, Lâm Long cũng không do dự, hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh. Cầm lấy nhất trương phù giấy, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên linh linh, địa linh linh, tay trái cầm bắc đầu, tay phải chỉ thất tinh, bầu trời đài tinh, ứng yến không ngừng, xác, chú ngữ chấm dứt, Lâm Long đem lá bùa chỉ lên trời thượng quang ra, sau đó nắm lên một tay mét hướng lá bùa thượng quang ra. Đụng, một tiếng, lá bùa lập tức bạo tạc nổ tung. Ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp chui vào Quỷ Vương trong cơ thể. A hát, đau nhức, đau quá, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Quỷ Vương trực tiếp tê liệt trên mặt đất, liều mạng giãy giụa, hai tay không ngừng gãi thân thể của mình, chảo ra chóc thịt bong, máu tươi ràn rụa, van cầu ngươi, cho ta một thống khoái a, chấm ngoặc kép. Quỷ Vương một bên chào, một bên cầu khẩn Lâm Long, ngữ khí gian nan, xem nó nói chuyện bộ dạng đã biết rõ, nhất định thụ đến mức tận cùng thống khổ, ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Quỷ Ương thật sự sợ, Lâm Long các loại thủ đoạn khó lòng phòng bị, căn bản không có biện pháp chống cự, Mao Sơn truyền nhân quả nhiên lợi hại, căn bản không phải chúng có thể chống lại. Mà còn lại hai gã quỷ tiên chứng kiến Quỷ Vương bi thảm bộ dáng, hoàn toàn dọa mộng ép. chúng không thể tưởng được. Mao Sơn truyền nhân thật sự cùng quỷ tộc nghe đồn đồng dạng. Lợi hại lại để cho người cảm thấy khủng bố. Không nghĩ tới chúng tùy tiện đối phó một người lại là Mao Sơn truyền nhân. Tựu là khóc đều tìm không thấy địa phương khóc a. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Liền cùng người ta dốc sức liều mạng bổn sự đều không có. Chỉ có thể đau khổ chờ Lâm Long thu thập quỷ vương tới thu thập chúng. Hừ, cho ngươi thống khoái chẳng phải là tiện nghi ngươi rồi. Trước khi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Lão hổ không phát huy. Thật đúng là đem làm ta là con mèo bệnh. Bất quá niệm tình ngươi không có giết Bạch Khiết. Không có vũ nhục Tiểu Linh. Ta thuận tiện nghi ngươi tốt rồi. Cho ngươi cái thống khổ a. Cảm ơn. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Long cho nó một thống khoái. Quỷ vương vô cùng kích động cảm tạ. Hiện tại nó thật sự sống không bằng chết. Chết đối với nó mà nói là một loại giải thoát. Nó đã không yêu cầu xa vời Lâm Long có thể buông tha nó. Chỉ cầu Lâm Long cho thống khoái. Không cần lại thụ loại này tra tấn. Hấp tinh đại pháp, một giây sau. Lâm Long trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp, quỷ vương năng lượng hay là rất khổng lồ, trực tiếp giết chẳng phải là đáng tiếc, dùng hấp tinh đại pháp hấp thu năng lượng của nó sẽ xảy đến dùng giết nó. Còn có thể là thân thể cung cấp chất dinh dưỡng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, cảm giác được năng lượng trong cơ thể rất nhanh trôi qua. Quỷ vương trong nội tâm cả kinh, bản năng chuẩn bị phản kháng. Nhưng là nghĩ đến Lâm Long sợ hãi, đành phải tùy ý Lâm Long hấp thu năng lượng của nó. Nó cảm giác Lâm Long thật sự thật là khủng khiếp, một bên hấp thu rõ ràng một bên lớn mạnh chính mình. Loại công pháp này nó chưa bao giờ thấy qua, bất quá Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân, có lợi hại như vậy đích thủ đoạn chẳng có gì lạ. Theo thời gian trôi qua, quỷ vương toàn bộ năng lượng bị Lâm Long hút khô, trực tiếp tan thành mây khói, mà Lâm Long chỉ cảm thấy thân thể cường đại rồi một điểm. Khoảng cách đột phá còn có rất xa, bất quá điểm này tại hai gã khác quỷ tiên xem ra. Cái này cũng quá kinh khủng, một vị tiên nhân rõ ràng có thể hấp thu quỷ tộc năng lượng hóa cho mình dùng. Hơn nữa một bên hấp thu một bên cường đại thân thể. Loại công pháp này quả thực quá yêu nghiệt, kiểu loại yêu nghiệt công pháp phối hợp kiểu loại yêu nghiệt người. Quả thực vô địch, chúng căn bản không có một điểm xoay người khả năng. Tốt rồi, các ngươi quỷ vương đại nhân đã tan thành mây khói. Các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Lâm Long nhìn về phía cuối cùng còn lại hai gã quỷ tiên. Tiền bối, chúng ta đều là dựa theo quỷ vương đại nhân yêu cầu làm việc a hát. Chuyện này căn bản không phải chú ý của chúng ta. Chúng ta không cầu ngươi buông tha chúng ta. Chỉ cầu cho thống khoái. Trong đó một gã quỷ tiên mở miệng nói. Đúng, van cầu tiền bối đừng giày vò chúng ta. Cho thống khoái a. Còn lại tên kia quỷ tiên đi theo phụ họa nói. Hai người bọn họ biết nói. Hôm nay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trừ phi Lâm Long đầu rút gân buông tha chúng. Nhưng Lâm Long rõ ràng không có. Lúc này nhìn xem hai gã quỷ tiên gật đầu nói. Đi, các ngươi đừng phản kháng. Không có bất luận cái gì thống khổ. Nói xong, Lâm Long lần hai thi triển hấp tinh đại pháp. Hai gã quỷ tiên rất phối hợp. Lâm Long hấp thu vô cùng lập tức. Một phút đồng hồ thời gian. Hai gã quỷ tiên bị Lâm Long hấp thu phản hồn phi phách tán. Thân thể cũng so với trước cường đại rồi vài phần. Khoảng cách đột phá hay là cần rất nhiều năng lượng. Trong khoảng thời gian này Lâm Long đều tại đột phá cảnh giới. Ngược lại là không để ý đến thân thể. Hấp thu chúng ba cái năng lượng. Lâm Long đến tiên giới còn là lần đầu tiên. Cảm nhận được thân thể cường đại. Lâm Long vẫn cảm thấy muốn lợi dụng một thời gian ngắn đến chuyên môn tăng lên thân thể. Thân thể cường đại mới là thật cường đại, không có cường đại thân thể tựu là một giống như tiên nhân không có bất kỳ khác nhau. gặp được một cái cận chiến cao thủ tựu không phải người ta đối thủ. Tuy nhiên hiện tại Lâm Long thân thể rất cường đại, nhưng đã đến về sau, nếu như không tu luyện, thân thể sẽ một mực dừng lại tại nguyên chỗ, đã đến tiên đế đợi cảnh giới, đến lúc đó thân thể tựu không có bất kỳ xuất chúng địa phương rồi. Tiên đế sở dĩ lợi hại như vậy, không chỉ có được cường đại tiên khí, còn có cường đại thân thể, một giống như tiên nhân liền tiên đế thân thể phòng ngự đều công không phá được. Bằng không thì tiên đế tại sao là tiên bên trong đích đế vương? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.